Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 249, Tây Hải Phong đoàn hải tặc. Ngọa táo, nên sẽ không gặp phải hải tặc đi. Đường Tiếu dưới tình thế cấp bách trực tiếp phát nổ nói tục. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là nơi có người chắc chắn sẽ có người sống không nổi. Sống không nổi bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Bình thường nhất liền là tên ăn mày, dựa vào người khác thi xá hoặc là, còn nữa liền là kẻ trộm hoặc là cường đạo. Tiểu thâu còn tốt chỉ là trộm đi tài vật, mà cường đạo lại khác biệt. Cái gì đều biển thủ có bọn hắn không làm, cướp bóc đốt giết vô vị không làm, càng là xem nhân mạng như cỏ rác tồn tại. Mà trên biển tự nhiên cũng có cái này, còn bên trong người, cái kia chính là hải tặc. Thường thường bọn hắn sẽ có một chi đội tàu đem lui tới thương thuyền trực tiếp bọc đánh tiến hành cướp bóc. Không nghĩ tới truyền thuyết này ở hải tặc vậy mà khi mình gặp. Thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Thảo tính, liền là hải tặc. Nhìn xem cờ xí còn không phải bình thường hải tặc, mà là tự xưng Tây Hải thứ nhất, trộm đoàn Tây Hải Phong trộm đoàn. Lansney giải thích nói, Tây Hải Phong hải tặc. Như Tây Hải Phong chỉ cần Tây Hải gió có thể thổi tới địa phương liền không có bọn hắn không đến. Được. Đã dám ở hải tộc quản hạt hải vực hoạt động, thế lực tự nhiên không nhỏ. Quản nó cái gì hải tặc, diệt không liền thành. Đường Tiếu bĩu môi một cái, lúc nói chuyện có điểm tâm ho lâu. Behemoth thú nằm sấp trên bong thuyền còn tại nôn không ngừng. Máy móc chiến tranh không dùng đến, một khi mở ra làm không tốt thuyền đều chìm. Thiếu gia, Tây Hải Phong nếu là tốt như vậy diệt cái kia còn có thể tồn tại đến bây giờ à? Lansney nói thế nào, cái này Tây Hải Phong trộm đoàn cũng không phải phổ thông hải tặc. Cái này Tây Hải Phong nhưng là quân đội xuất thân. Chẳng lẽ là nơi đó đào binh trốn đi qua? Tâm hắn muốn, Tây Hải Phong là ngàn năm trước đại lục thế lực tiến đánh hải tộc lúc lưu lại dư nghiệt. Đại chiến kết thúc bọn hắn chưa kịp trở về liền bị khốn đến một ít trên hòn đảo. Sau đó liền chậm rãi tạo thành hiện tại Tây Hải Phong trộm đoàn. Nói đến cái này Tây Hải Phong vẫn là hải tộc đối thủ một mất một còn. Đã từng phái binh mấy lần vây quét đều không thành công. Thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại. Ánh sáng chiến sĩ cấp 9 liền có 3 vị nhiều. Chiến sĩ cấp 8 càng là hơn 10 vị. Lansney nói xong, Tây Hải Phong đội tàu đã nhanh đến trước mặt. Nhanh lên mở, đừng bị đuổi kịp. Lái thuyền đã sớm chú ý tới Tây Hải Phong đội tàu. Lansney ra lệnh một tiếng, thuyền chỉ lập tức ra tốc. Lúc đầu nhanh đuổi theo tới Tây Hải Phong lập tức lại bị quăng mở. Nghe Lansney giới thiệu, chỉ có thể nói cái này Tây Hải Phong thực như bức. Có thể truyền thừa ngàn năm quả nhiên không đơn giản. Thiếu gia chúng ta đấu không lại a. Lansney nói, chỉ hy vọng hải tộc đội tuần tra có thể sớm một chút phát hiện chúng ta tốt. Đỉnh trước ở đi, là tại chịu không được lại nói. Đường Tiếu trầm ổn nói, thật là xấu, sự tình mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều. Đến bên trong đi, dùng chân đá đá như chó chết. Behemoth thú nói. Behemoth thú lẩm bẩm hai tiếng, lung lay to lớn đầu chậm rãi đứng lên hướng bên trong đi đến. Bây giờ đều thành bộ dáng này, liền xem như cấp 9 đỉnh phong man thú cũng không có sao dùng. Nơi này là trên biển không phải lục địa. Là rồng ngươi cho ta cuộn lại, là hổ ngươi cho ta ổ lấy, trước mặt nhỏ thuyền hỏng nghe cho ta, từ bỏ chống lại đi, ta Tây Hải Phong sẽ lấy nhân từ nhất thủ đoạn đối đãi tù binh. Khoảng cách gần nhất siêu Tây Hải Phong đội thuyền truyền đến thanh âm. Lansney đang nghĩ ngợi làm sao đáp lại, chỉ nghe thấy Đường Tiếu giống to. Ta đi ngươi đại gia, hiện tại ngươi dừng lại cho ta cam đoan không giết chết ngươi. Lansney cảm giác đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Cái này cái gì cùng cái gì? Không là muốn chết sao? Biết rõ đạo đánh không lại người khác còn mắng. Không là muốn chết là cái gì? Nguyên bảo, quét hình đối diện đội thuyền nhược điểm. Hắn ở trong lòng nói. Vốn cũng không phải là người lỗ mãng. Càng sẽ không làm cái gì lỗ mãng sự tình. Mắng hắn tối thiểu nhất làm cho đối phương cảm thấy mình không phải quả hồng mềm. Không phải muốn bóp liền có thể bóp. Lại nói đây là trên biển. Cũng không phải là lục địa, một khi dưới chân thuyền xuất hiện trục trặc chỉ sợ thực lực tại cường. Cũng muốn chết đi, dù sao ai đều không biết bay không phải. Sở dĩ để Nguyên Bảo tìm ra nhược điểm liền là nghĩ đến có thể lợi dụng cầu vòng cung đi kiềm chế. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không bị cận thân. Nếu là phản kháng lời nói chỉ sợ thật sự một tia hy vọng cũng không có. Cầu vòng cung tiến hành toàn phương diện ưu hóa. Cùng một thời gian trong đầu ra lệnh, số 3 đến số 13 lập tức toàn bắt đầu chuyển động. Bắt đầu lợi dụng thanh đồng trên cây vật liệu ưu hóa cầu vòng cung. Chỉ sợ các loại cầu vòng cung ưu hóa xong, tối thiểu nhất có thể đạt tới cấp 8 vũ khí cấp bậc. Cấp 8 ứng phó trước mắt những này không tính quá trước vào đội thuyền hoàn toàn đầy đủ. Ta thao người cày mỗ mỗ. Tây Hải Phong người dẫn đầu dậm chân mắng một câu. Hôm nay thật sự là kỳ quái. Ngày bình thường chỉ cần có đội thuyền gặp được bọn hắn Tây Hải Phong đều dọa đến cùng cháu trai. Giống như, nhưng phía trước chiếc này vậy mà không sợ. Không những không sợ còn hùng hùng hổ hổ. Này làm sao cái tình huống? Muốn tạo phản a, nên biết đạo Tây Hải Phong ngay cả hải tộc vây quét còn không sợ. Người một chiếc thuyền hỏng tính là thứ gì? Phó đoàn trưởng, cháu trai kia mắng chúng ta nhịn không được a. Tiểu Lâu La nói, Tây Hải Phong đoàn hải tặc đẳng cấp vẫn tương đối xâm nghiêm. Toàn bộ đoàn hải tặc chừng khoảng 1 vạn người. 3 vị chiến sĩ cấp 9 là chính đoàn trưởng. Mỗi người thủ hạ mang theo 1 đội nhân mã. 10 vị chiến sĩ cấp 8 là phó đoàn trưởng. Hôm nay cái này 6 chiếc thuyền chính là do 1 vị phó đoàn giải dài đội. Khẳng định nhịn không được. Đi cho hắn 1 đao. Phó đoàn trưởng nói. Tiểu Lâu La lên tiếng rút ra 1 thanh lượn vòng đến. Toàn thân khí thế nổ tung hướng Đường Tiếu ném đi. Cái này Tiểu Lâu La khí thế nổ tung lại là 1 vị chiến sĩ cấp 6. Siêu, bên tai truyền đến âm thanh xé gió. Không đợi Đường Tiếu động thủ thiết thủ không biết từ nơi nào tìm tới 1 thanh kiếm đã đem lượn. Vòng đao chặt bay ra ngoài. Hắc, liền 1 cây đao liền muốn chặt ta. Đường Tiếu đối phía sau thuyền kêu to. Ngọa tào, phó đoàn thở dài dựng râu chừng mắt chặt, chém chết hắn. Trong lúc nhất thời 10 mấy thanh lượn vòng đao đồng loạt bay tới. Sắt tay nắm lấy Đường Tiếu đưa tới thủy hỏa côn. 1 gậy 1 cái vậy mà không có 1 đao chặt trên thuyền. Lại có 1 vị chiến sĩ cấp 8. Phó đoàn trưởng kéo lấy cái cằm như có điều suy nghĩ. Muốn là đối phương không có cao thủ liền hoàn toàn là mặc người chém giết cừu non. Nhưng đối diện lại có cao thủ. Cái này liền có chút khó khăn. Để 2 cánh trái phải thuyền bắt đầu bọc đánh. Giết chết hắn nha. Tây Hải Phong còn chưa sợ qua. Phó đoàn trưởng ra lệnh. 2 bên thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. Gia tốc. Tiếp lấy gia tốc. Lansny cũng gọi nói. Đường Tiếu y nguyên 1 mặt nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn đối diện. Cái này sau khi chết không thể e ngại. Lại là 10 mấy thanh lượn vòng đao bay tới. Bất đắc dĩ Lansny cũng bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời song phương đội thuyền tại không nghe truy đuổi. Đường Tiếu chờ lấy Nguyên Bảo quét hình hoàn tất. Chờ lấy cầu vòng cung ưu hóa xong tất. Đến lúc đó liền là đám hải tặc này tử kỳ. Song phương hòa mình. Mình ngồi chiếc thuyền này ngoại trừ 2 cái lái thuyền cùng 2 cái nấu cơm chỉ còn sót Lansny 3 người. Cho nên nói chiến đấu cũng liền 3 người. Nhìn một chút đối phương đối tối thiểu có hơn 60 người. Với lại có 6 chiếc thuyền. Thiếu gia, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Nếu không chúng ta nói rõ thân phận có lẽ còn có chút hy vọng. Lansny nói, có đúng không? Đang nói Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở truyền đến. Trong lòng vui mừng lòng tin tràn đầy. Canh thứ 2, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên 1 đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.